This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp về phần 2 của cái cử chỉ thông thường của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi phần 2 này. Kính thưa quý vị, người Việt cổ ngày xưa, xưa thật là xưa rồi, vốn ít rau cũng như là lông ở trên người, như là lông chân, lông tai. Còn cái lông ngực á, của người Việt cổ ngày xưa thì rất là hãn hữu lắm. Quá trình khoảng nguyên cả một cái khoảng thời gian họ lội bùn, họ cày, họ cấy, cũng như là mò cua bắt ốc, thì những cái lỗ chân lông gần như là bị bịt hết, và lớp da của họ thì nhẵn thính như tráng lên đó một cái lớp màng ni lông nâu và bóng. Do vậy cái khả năng đổ mồ hôi khi mà trời mưa cũng như là trời nắng và nóng do cái lao động thì rất là chậm, trừ một cái khoảng trên cái vùng người của người Việt Nam xưa của chúng ta, đó là cái khu vực đầu. Thì đặc điểm này đã giúp cho cái cơ thể của người nông dân Việt Nam xưa là tránh bị cảm nắng khi mà lội nước dầm về, nhưng mà lại thường gây chướng khí ở trong bụng. Người Việt do đó hay bị đầy hơi chướng, hay hoặc là đánh rắm bừa bãi, hay hoặc là khó tiêu. Cho nên, theo truyền thống thì phần lớn thức ăn đem luộc, ít xào nướng bằng dầu mỡ và các loại ẩm thực đặc sản thì rất là thanh tao, cũng như là nhẹ nhàng, như là bánh giò, bánh cuốn, bánh tẻ. Nếu mà ăn xong mà bị đầy bụng thì người ta, nếu mà là đàn ông, nếu mà bị đầy bụng á, thưa quý vị, thì nếu mà là đàn ông ngày xưa thì thường véo 7 cái vô cái bụng, và mỗi lần véo thì hú lên một cái hú, còn đàn bà thì véo 9 cái. Đó là ngày xưa, thưa quý vị. Trừ tóc cũng như là cái bộ phận sinh dục thì bao nhiêu lông mà sót ở trên người thì người ta có một cái xu hướng là vặt cho bằng sạch, như là lông nách chẳng hạn. Còn cái bộ tóc thì của ngày xưa như thế nào? Bộ tóc được chăm chút hàng ngày, chải bằng lược thưa và lược bí răng dày. Bẩn nếu mà dơ á, thì họ gội bằng bồ kết nướng, chứ không có giờ xà bông như bây giờ. Cả đàn ông cũng như là đàn bà đều không có cắt tóc, mà cứ để dài rồi như thế nào, rồi cái búi tròn lại ở trên cái đỉnh đầu, gọi là nhục kháo, thưa quý vị. Nhưng mà ông đồ á, thì trao chuốt hơn. Mái tóc của ông đồ thì bắt lên ở trên tai, cái lỗ tai á, gọi là mai gọng kính. Còn cái móng tai á, có vài người á, những ông đồ á, thì không bao giờ cắt, để dài tới vài chục phân luôn. Tất cả tóc mà rụng cũng như hay hoặc là móng tai, móng chân á, đều phải nhặt lại khi mà cắt cái móng tai, móng chân ngày xưa. Móng sừng á, thì cho vào cái túi nhỏ. Tóc á, lại thường dắt vào cái liếp, có thể dùng để đánh gió khi mà cảm. Khi nào chết á, thì người ta mới gom tóc và móng sừng để vào cái áo quan. Bởi vì đó là một phần của trời đất và của mẹ cha cho mình, không có được phép vứt bỏ. Khi chết thì cũng phải mang theo. Cái đó là một cái phong tục ngày xưa của người Việt cổ mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị trong những cái cử chỉ thông thường của người Việt trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, người Việt á, không ưa đàn ông trẻ mà để râu. Người Việt ngày xưa họ kỵ đàn ông trẻ mà để râu lắm. Râu ria chỉ được phép để khi nào mà ngoài 40 tuổi. Và cái nghề mà bây giờ mà chúng ta thường thấy thỉnh thoảng hay hoặc là ở bên Việt Nam thì nhiều hơn, đó là thí dụ như là nghề cạo râu, nghề sửa tóc, cắt tóc, lấy rái tai có khá sớm. Riêng cái môn cắt tóc á, thì chỉ thịnh hành khi mà cái phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục kêu gọi đổi mới thì người ta mới có cái màn cắt tóc, tức là cắt cái búi tóc để làm cho nó ngắn hơn. Còn nhổ lông ở trên người cũng như là nhổ tóc sâu, bắt cháy, tức là bắt chí thì người ta thường làm giúp nhau như là một bầy khỉ vậy thưa quý vị. Dẫu vậy thì từng người một, người Việt vẫn tự ngó ngoáy vào cơ thể của mình cả ngày. Thí dụ như là ngoáy mũi nè, ngoáy lỗ tai nè, gãi đầu nè, nhổ lông nách mà, và ngửi nách, quạt phành phạch chẳng hạn. Đó, tính nói ra đây, những cái này là những cái gì mà người Việt Nam của chúng ta cổ ngày xưa cũng thường có, và chắc có lẽ cũng do cái quán tính cho nên cho đến bây giờ những cái mà Hoàng Tính nói thì cũng vẫn còn có rễ rác ở đâu đây. Trong cái phần này, hay hoặc là trong cái những cái cử chỉ này, Hoàng Tính không phải đả phá, mà Hoàng Tính chỉ nêu ra những cái tính thông thường của người Việt Nam ngày xưa của chúng ta, dù cho đó là một người đàn bà hay hoặc là một người đàn ông. Và trở lại cái bài cử chỉ thông thường của người Việt thì Hoàng Tính xin được gửi tiếp cho quý vị. Nếu mà có đàn bà con gái mà đứng quanh á thì cũng trầm ghẹo hay hoặc là phát vào mông, tức là đánh vào mông, hay hoặc là véo vào má, véo vào cái lỗ tai. Nếu là trẻ con á, người ta hai cắn nhẹ vào cái bàn tay cũng như là vào má. Tất cả các hành vi này đều mang một cái tính vô thức, có thể đó họ giải tỏa đi cái năng lượng thừa, tạo niềm vui trong cái cuộc sống thường nhật cũng như là gắn kết lại cái cộng đồng. Ai mà không như vậy lại thường không được ưa lắm ngày xưa thưa quý vị. Và ở phương Tây, nếu mà không phải là người đồng tính thì người ta rất kỵ người cùng giới chung phòng hay hoặc là chạm vào nhau, chứ đừng có nói Việt Nam ngày xưa hai hàng bạn rủ nhau đi mà cứ cặp kè nhau chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Số người đồng tính ở Việt Nam trong quá khứ không có nhiều, trừ những người có căn đồng bóng mà chúng ta có thể bàn sao nữa thôi. Nhưng mà hiện tượng cái người mà cùng giới sống thân mật là phổ biến. Đây là một cái tính cách dân tộc và rất là lành mạnh, không liên quan gì đến đời sống tính dục ngày xưa cả. Khi mà bạn bè thân nhau, người ta hay thích ngủ chung giường cũng như là trò chuyện. Trò chuyện thì quý vị biết rồi, trò chuyện suốt đêm luôn chứ không phải là những cặp nhân tình đâu thưa quý vị. Hay hoặc là nếu mà hai người bạn vậy đó kháng khích với nhau, cứ trò chuyện suốt đêm, đi đâu cũng là tao mày mày tao như vậy đó. Khi mà một người mà có mà lỡ bước sang ngang đi, thí dụ chẳng hạn người đó đi lấy vợ đi, thì cái anh bạn kia cũng thấy cảm thấy nó buồn buồn, trời ơi bây giờ mình lại cô đơn rồi. Thì cái đó là những cái mà theo Hoàng Tính nghĩ thì chắc có lẽ là quý vị cũng cảm thấy đúng, phải không thưa quý vị? Khi Khổng giáo phát triển thì người ta rất kỳ cái việc nam nữ chung sống, đặc biệt là khi mà chưa có hôn thú. Ngay cả với trẻ con cũng vậy, nếu mà đi đâu xa phải ngủ chung cả nguyên một cái bầy đàn, tức là người ta gọi là ngủ tập thể đi, thì nam nằm với nam mà nữ thì nằm với nữ. Trong cái lối đào tạo quan họ cổ, tức là đây là một cái trường, có thể đây là một cái trường mà đào tạo ra những người hát quan họ cổ, thì trẻ con lên 7, lên 8 tuổi đến nhà cái người thầy này, người ta gọi là đến nhà ông Trùm, bà Trùm là những cái bậc thầy mà hát căn họ đó, để mà học hát và ngủ đêm luôn ở đó luôn, gọi là ngủ bọn thưa quý vị. Các bé trai ngủ ở nhà ông Trùm, các bé gái thì ngủ ở nhà bà Trùm. Tuy vậy, thưa quý vị, trong giao tiếp hàng ngày của ngày xưa, người Việt không có ôm hôn, không có bắt tay, chào nhau thì cúi đầu, ngã mũ hay hoặc là giơ nón mũ lên cao, đi ra xa thì vẫy tay hay hoặc là vẫy cái nón. Con cái lớn không có đứng gần và đứng trước mặt cha mẹ. Học trò thì luôn đi sau thầy, vợ phải đi sau chồng. Trước mặt người lạ luôn giữ một cái khoảng cách đó kể cả với chồng luôn nữa. Tức là ngày xưa thưa quý vị, ở nhà thường nhật á, thì hai vợ chồng có thể ngồi cùng mâm, nhưng mà nếu mà có khách đến chơi thì vợ và các con phải xuống bếp ăn. Mâm trên á, trên nhà chỉ có ông chủ nhà và khách thôi, còn vợ con của mình chỉ là những cái người hầu đứng ở đằng sau. Hễ mà chủ nhà, tức là ông chồng, mà sai cái gì và chạy xuống đi lấy liền, sai lấy thêm cái chung rượu hay hoặc là lấy thêm một cái dĩa mồi chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Và khi mà chủ nhà đi vắng thì người con cả sẽ phải ngồi tiếp thay bố nếu mà có khách đến nhà, chứ người mẹ thì không. Và chúng ta cũng lưu ý rằng là những cái tính cách ứng xử này trong cái thời mà chưa có ảnh hưởng văn minh phương Tây, chứ không phải là hiện nay đâu thưa quý vị. trình Đất Lề Quê Thoái của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với phần 2 của những cử chỉ thông thường người Việt xưa của chúng ta. Có những gì Hoàng Tính vừa mới kể cho quý vị và chắc có lẽ cũng sẽ kể tiếp một vài cái nữa để tạm ngưng chương trình. Thì kính thưa quý vị, có lần dẫn một người bạn nước ngoài đi xem bảo tàng thì anh ta thắc mắc trong cái cách chạm khắc đình làng luôn có hình ảnh con người ngửa mặt lên trời hay hoặc là cúi gằm xuống đất trong cái cách điêu khắc cổ ngày xưa của chúng ta. Thì tôi ở đây tức là cái người tác giả trong cái cử chỉ thông thường của người Việt mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị phần 1 cũng như là phần 2 này, mang tên là Phan Cẩm Thường thưa quý vị. Thì tôi cũng đã xem điêu khắc đình làng rất là nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ nảy ra cái câu hỏi như vậy, mới bèn ngày trả lời cho nó qua chuyện. Thì cái này nó cũng giống như là điêu khắc Gothic ở phương Tây, con người luôn chỉ có hai cái tư thế: ngửa mặt lên trời để cầu Thiên Chúa và cúi mặt xuống đất để nhẫn nhục. Có lẽ hình ảnh con người trong chạm khắc cổ của Việt Nam cũng phản chiếu một cái vấn đề khác, không có tính tôn giáo như là cái nghệ thuật Gothic đâu. Cái sự nhẫn nhục, cái sự phục tùng là phổ biến ở trong tính cách bình dân phương Đông cổ luôn cả Việt Nam. Việt Nam xưa thưa quý vị, hằng ngày trong cái nghệ thuật và cả ngày nay cũng chưa hết như vậy đâu, cũng chưa bỏ được cái tính nhẫn nhục hay hoặc là phục tùng nữa. Thế nhưng ngửa mặt lên trời lại không phải là một cái hành vi phổ biến. Trong nghệ thuật nó chỉ là một cái biểu hiện cho cái sự vui đùa thôi. Có thể nó thể hiện cái sự không coi cái gì ra gì cả trong một cái khoảng nhất thời, một cái sự chế nhạo, một cái sự tâng bốc và thỏa mãn với bản thân mình, hay hoặc là cái sự điên rồ tùy hứng, bởi không mấy khi mà hào sảng như vậy tự nhiên cái đứng cái ngửa mặt lên trời, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo đây, đó là cái phần nịnh hót, xung xoe, khúm núm là hành vi hay là phẩm chất, hay hoặc là đôi khi là cả hai luôn nữa, thì cũng rất là thông thường ở người Việt cổ ngày xưa. Mặc dù không ai thích như vậy đâu, nhưng mà ít ai tránh khỏi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là một tính cách bản năng mất rồi. Người phương Tây sang Việt Nam thế kỷ thứ 17-18 đã nhận xét rằng gặp quan lại ở Việt Nam không thể nào mà không có quà biếu. Trao và nhận quà biếu cũng là một cái tính cách dân tộc có liên hệ mật thiết với sự nịnh hót, với sự khúm núm nói trên. Biểu cảm như thế nào còn là tùy cái hoàn cảnh cũng như là cái con người cụ thể của cái lúc đó. Hoặc mai hai cái chiếc áo có hai cái vạt khác nhau thưa quý vị, như là một cái chuyện dân gian về một cái ông quan. Thì cái chuyện dân gian nó như thế này nè, lúc mà gặp quan trên á thì mặc áo có cái vạt trước nó ngắn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải cúi mình. Và lúc mà gặp dân đen á thì phải mặc cái áo ở vạt sau ngắn, vì phải ưỡn bụng vênh vang ra, cúi lưng, xoa tay, ngửa mặt đớp lời quan khách, cười nhạt nhưng mà niềm nở, mấp mắt á, thì hay hấp hái, chân nam đá chân siêu, luống cuống làm việc nọ xỏ việc kia, bưng chén hai tay đuổi rùi cho ngài, sửa vạt áo cho ngài, xếp lại dài cho ngài, pha trà hảo hạng cho ngài, mở chai rượu mới nhãn hiệu Napoleon chẳng hạn, ngọt giọng bảo vợ đun lại nước sôi, gọi con gái xinh đẹp ra chào khách, khen ngài dạo này trẻ khỏe, hơi gầy nhưng mà nòm tướng rất là phát, ta tháng về cái sự bận bịu của ngài lo việc dân việc nước. Thì nếu mà chúng ta mà nói về cái vấn đề này thì chúng ta phải nói rất là dài nữa. Thì Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị cũng như là sẽ gửi đến cho quý vị trong những cái phần mà Hoàng Tính vừa nói ở cái lần Đất Lề Quê Thoái sau. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này, không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình yên bên bạn bè, người thân và công việc của mình.